Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, chương 22, càng ngày càng tự bế Tiêu Viêm. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua nhà đá cửa thông gió. Chiếu xuống Tiêu Sắt trắng nõn trên gương mặt, Tiêu Sắt chậm rãi mở mắt ra. Khóe miệng không nhịn được dương lên. Ngày hôm qua buổi tối, Tiêu Sắt mơ một giấc mơ, một rất tốt đẹp mộng. Hắn mơ tới kiếp trước yêu thích nhất nữ thần Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa, Bỉ Bỉ Đông. Sau đó, điều này làm cho đến hai đời Tố Vân Đào võ hồn Tiêu Sắt đồng học làm cái mộng đẹp. Vân Vân, không đúng lắm, thật giống có cái gì đồ vật đè lên chính mình. Miệng nó, cúi đầu vừa nhìn, Tiêu Sắt suýt nữa kêu gào ra tiếng. Chỉ thấy Long Quỳ dựa lưng vào Tiêu Sắt lồng ngực. Tiêu Sắt hai tay nắm ở nàng tinh tế vòng eo. Là Hồng Quỳ không sai. Trong đầu cẩn thận hồi tưởng đến ngày hôm qua chuyện xảy ra. Cùng Hồng Quỳ tiến hành hàng ngày thực chiến. Hàng ngày bị đánh. Nhưng lần này tự hồ trùng động chút. Lấy tứ tinh đấu giả thực lực. Ở đấu khí vốn cũng không đủ đích tình huống dưới. Phát sinh có thể so với địa giai đê cấp đấu kỹ Xích Viêm kiếm phá cực. Sau đó đấu khí tiêu hao sạch sẽ, lại được phá cực sóng xung cùng, té xỉu, hẳn là Long Quỳ đem mình về nhà đá. Lẽ nào tối ngày hôm qua chính mình, Tiêu Sắt cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn đã không dám nghĩ tiếp rồi. Buông ra ôm Hồng Quỳ tay, hai tay khoát lên nàng gầy yếu trên vai thơm, Tiêu Sắt đẩy một cái, nhẹ giọng nói, Long Quỳ, chấm ngoặc kép. Nghe được Tiêu Sắt hô hoán, Hồng Quỳ xoa xoa hơi hơi cặp mắt mông lung, chậm rãi mở, nhìn thấy chính mình nằm ở trong bồn tắm. Trong đầu nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, mặt cười soạt một hồi nhiễm phải một tầng đỏ ửng. Ca ca, ta, chấm ngoặc kép, Hồng Quỳ mặt cười đỏ chót, ánh mắt né tránh, không dám quay đầu lại xem Tiêu Sắt, nhìn đã hồng đến sau tai cái Hồng Quỳ. Tiêu Sắt khóe miệng bốc ra lúng túng cười khổ. Tối hôm qua chúng ta không phát sinh cái gì đi. Không, không có gì. Chấm ngoặc kép, lần đầu, tính tình mạnh mẽ Hồng Quỳ. Bắt đầu trở nên vặn vẹo nhăn nhó bốc lên đến. Nghe vậy, Tiêu Sắt thở phào một hơi. Trong lòng âm thầm vui mừng nói. Vậy thì tốt, không phải vậy vẫn đúng là không biết làm sao đối mặt lam sắc Long Quỳ. Tuy nói nhân cách không giống. Nhưng thân thể nhưng là đồng nhất cái. Nhưng là Hồng Quỳ một câu nói tiếp theo. Làm cho Tiêu Sắt suýt nữa phun ra một cái lão máu. Ca ca cũng là thừa dịp Long Quỳ thay ca ca sát bối thời điểm. Sau đó, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt xã hội tính tử vong. Mặc vào y vật, Tiêu Sắt phục dụng một giọt bồi nguyên linh dịch. Bắt đầu tu luyện phần quyết cùng quy nguyên hồn quyết. Sau một canh giờ. Ở một cái nhiều tháng qua khổ tu bên dưới, tu vi rốt cục đột phá đến đấu giả ngũ tinh. Nhưng là Tiêu Sắt chính là không cao hứng nổi. Tuy nói không đột phá bước cuối cùng, nhưng từ Hồng Quỳ trong miệng biết được, hai người tối hôm qua có vẻ như đã xảy ra một ít vượt qua hữu nghị cùng tình thân quan hệ. Chuyện này Lam Quỳ cũng không chi tình. Mặc thật y vật, Hồng Quỳ trực tiếp tiến vào Tiêu Sắt trong tay ma kiếm đồ văn bên trong. Hai người ngầm hiểu ý không nhắc lại nữa tối hôm qua việc. Nhưng huynh muội tình, tựa hồ chính đang lặng yên biến chất. PS, đặc biệt nói rõ dưới, Long Quỳ là nữ chủ, nhưng không phải vai chính thân sinh muội muội. Rời đi sơn động, Tiêu Sắt trực tiếp hướng về Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá phương hướng chạy đi. Bởi vì mê muội với tu luyện duyên cớ, lần trước ủy thác Mễ Đặc Nhĩ đứng hàng thứ bán đấu giá 10 bình bồi nguyên linh dịch. Đến nay hắn đều còn chưa kịp tới đi lấy. Đi ngang qua Tiêu gia trạch viện, Tiêu Sắt lựa chọn trước sau như một biết điều. Bước chậm ở đá xanh quảng trường trên đường nhỏ. Hôm nay Tiêu gia tựa hồ đặc biệt quạnh quẽ. Thường ngày vào lúc này đều sẽ có thật nhiều Tiêu gia thiếu niên thiếu nữ ở quảng trường luyện công. Nhưng giờ khác này nhưng không có một bóng người. Tiêu Sắt, chấm ngoặc kép, đột nhiên Tiêu Sắt phía sau vang lên một trận quen thuộc hô hoán. Âm thanh từ xa đến gần, Tiêu Sắt nghe vậy, nghiêng đầu đi, xa xa nhìn tới, thấy rõ người tới, trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc. Tiêu Ninh, chỉ chốc lát sau, Tiêu Ninh rốt cục chạy đến Tiêu Sắt trước người, tay phải khoát lên Tiêu Sắt trên vai, thở hồng hộc nói, vù vù, rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi không nữa đến, ta đều dự định đến Hậu Sơn tìm ngươi rồi, tìm ta có chuyện gì sao? Tiêu Sắt hơi sững sờ, nghi ngờ hỏi, bởi vì Tiêu Ngọc quan hệ, Tiêu Ninh xem như là hắn ở Tiêu gia số lượng không nhiều không tính quá thuộc người quen một trong. Hơn nữa Tiêu Sắt chưa từng có đối với Tiêu Huân Nhi biểu lộ quá bán phân ái mộ tâm ý. Cộng thêm biết Tiêu Sắt thực lực mạnh mẽ, Tiêu Ninh thái độ đối với hắn vẫn tương đối hữu hảo. Khà khà, người mỗi ngày đều buồn ở sau núi tu luyện, khả năng cũng còn không biết đi. Tự lần trước đấu khí kiểm tra kết thúc, hai tháng này đến có thể nói là phát sinh không ít đại sự. Tiêu Ninh cười hì hì, nói, đại sự. Đại sự gì? Mặc dù biết đối phương nói tới đại sự hơn nửa chính là Tiêu Viêm đấu khí biến mất, nhưng Tiêu Sắt vẫn là giả bộ không biết. Khà khà, sau đó ngươi sẽ biết. Trước tiên đi theo ta. Ngày hôm nay gia chủ cùng tam đại trưởng lão triệu khai tộc hội, gia tộc đệ tử đều phải tham gia. Khóe miệng nổi lên thần bí nụ cười. Tiêu Ninh đắp Tiêu Sắt vai, trực tiếp hướng về Tiêu gia phòng nghị sự đi đến. Theo Tiêu Ninh xuyên qua đá xanh quảng trường, cuối cùng ở trang nghiêm phòng nghị sự ở ngoài ngừng lại. Tiêu Ninh tự nhiên thừa đương gõ cửa nhiệm vụ. Gia gia, gia chủ, hai vị trưởng lão, ta đem Tiêu Sắt mang đến. Vào đi, Ninh Nhi. Trong phòng truyền ra một già nua mà hòa ái thanh âm của. Đi thôi, ông nội ta để chúng ta đi vào. Tiêu Ninh khá là đắc ý vỗ vỗ Tiêu Sắt vai. Nói, ừ. Tiêu Sắt tùy ý gật gật đầu. Đối với loại này đột nhiên tổ chức mà không hề dinh dưỡng tộc hội, hắn từ lâu rất phiền phức. Đẩy cửa mà vào, phòng khách rất là rộng rãi. Đợi được Tiêu Sắt cùng Tiêu Ninh tiến vào, bên trong đại sảnh cơ hồ đã ngồi đầy người. Ngồi ở trên cùng chính là gia chủ Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão. Bốn người trái phía dưới, ngồi Tiêu gia một ít thực lực đạt đến đấu sư trưởng bối. Ở tại bọn hắn bên cạnh, cũng có bao quát Tiêu Mị ở bên trong một ít gia tộc kiệt xuất đồng lứa. Một bên khác, đồng dạng ngồi mấy vị thực lực đạt đến đấu sư Tiêu gia trưởng bối cùng một ít kiệt xuất gia tộc. Tiểu bối, nhưng chỉ có thủ tọa trên vị trí trống không đi. Nơi đó, thường ngày đều là cho Tiêu gia đệ nhất thiên tài Tiêu Viêm chuẩn bị. Ánh mắt mịt mờ quét mắt bốn phía, bên phải trách dựa vào môn, nhất góc nơi. Tiêu Sắt thấy được Tiêu Viêm cô đơn bóng người. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn không có ngày xưa hăng hái. Khắp toàn thân, tản ra một loại chán trường khí tức. Ở Tiêu Viêm bên phải cách đó không xa, còn trống không một chỗ ngồi. Khoảng không tỏa bên, ngồi chính là Tiêu Huân Nhi. Đôi mắt đẹp thỉnh thoảng ánh mắt nhìn phía Tiêu Viêm. Đáng tiếc Tiêu Viêm đối với Huân Nhi ánh mắt, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Khom người. Mười ngón giao nhau, che non nớt khuôn mặt nhỏ, khuỷu tay đẩy đầu gối, một bộ người sống chớ tiến vào dáng vẻ. Nhìn thấy Tiêu Ninh cùng Tiêu Sắt đi vào, đại trưởng lão trước tiên mở miệng, chỉ tay phải cái khác không vị, cười ha hả nói, Ninh Nhi, ngươi cứ ngồi ra ra bên cạnh đi, chuyện này, chấm ngoặc kép. Tiêu Ninh ngắm nhìn Huân Nhi bên cạnh chỗ ngồi trống, lại liếc mắt Tiêu Sắt, do dự chốc lát. Gian nan gật gật đầu, nói, là, gia gia, từ khi Tiêu Viêm thiên phú sau khi biến mất, Tiêu Ninh liền biết gia gia hắn Tiêu gia đại trưởng lão có ý định nâng đỡ hắn thay thế được Tiêu Viêm trước đây địa vị, nhưng nếu là ngồi trên vị trí kia, vậy thì không cách nào ngồi Tiêu Huân Nhi bên cạnh rồi. Đối mặt ái tình cùng hiếu tâm, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn người sau, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.